vùng đất tu luyện của Thái Ẩm Cổ Hoàng đã hoàn toàn bị đập nát, không còn gì sót lại nữa, chỉ có trận văn đang rải ra, ngăn cản, khí tức của vị thần ma cái thể này lọt ra ngoài. Đây là chuyện gì vậy? Tại sao lại trở thành thế này? Tình huống thân thể của lão phong tử ra sao rồi? Diệp Phàm kinh hài, vô cùng lo lắng. Về việc chứng đạo của Thái Ẩm Cổ Hoàng ở thời Thái Cổ thì cũng có thần văn ghi lại trong sách cổ, thực lực cường đại khiến người ta không thể lý giải, có thể hái sao lấy trăng trên trời, giết chết thần linh, đủ loại thủ đoạn nghịch thiên. Hắn đã chết lâu như vậy rồi, nhưng mọi người vẫn toàn ngập vẻ kính sợ, đưa hắn trở thành một vị thần linh để cúng bái, mà hiện tại nơi tu luyện của hắn lại hứng chịu một vị thánh nhân tàn phá. Ẩm. Một tiếng chấn động mạnh phát ra, nơi tọa hóa của Thái Ẩm Cổ Hoàng trở nên mãnh liệt cuồng bạo, mi tâm của lão phong tử xuất hiện một ánh trăng màu đen, đáng sợ vô cùng. Đó là Thái Ẩm Thánh Lực. Vị thánh nhân này thật cường đại, ngừng tụ ra Thái Ẩm Lạc Ấn, chẳng lẽ hắn đã từng tu luyện qua Thái Ẩm Chân Kinh sao? Đây chẳng phải là đang đi con đường trở thành đại đế cổ, đang tìm hiểu các loại cổ kinh Thái Ẩm và Thái Dương ư? Mọi người khiếp sợ, đều thấp giọng bàn luận. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 772, Lão Phong Tử sát Tổ Vương Thái Cổ. Lão Phong Tử lại càng thêm điên cuồng, hoàn toàn nhập ma, ánh trăng màu đen trên mi tâm của lão càng lúc càng trở nên dọa người. Âm thanh của lão càng lúc càng lớn, mái tóc bạc rối bù bay ngược tứ tung, thân thể lão nhanh chóng biến hóa, đầu tiên là hóa thành một người trung niên, rồi sau đó lại chuyển thành một thiếu niên. Cuối cùng, một thiếu niên tầm 17-18 tuổi từ trong thân thể lão bước ra, tư thể oai hùng phấn chấn, vô cùng khiếp người, tràn ngập nghệ khí. Phía sau, thân, thể già nua kia vẫn không nhúc nhích, ngơ ngác đứng đó, giống như một bức tượng đất, tràn ngập dáng vẻ già nua nặng nề. Đôi mắt của thiếu niên này giống như hai luồng thiên kiếm, vô cùng sắc bén, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào, đây là một thiếu niên cực kỳ cường thể và đáng sợ. Tại sao lại như vậy? Diệp Phàm ngẩn người. Đây là một tên điên trẻ tuổi, quay người lại, há mồm hút một cái, nuốt luôn cả tên điên già nua kia, sau đó thân thể mãnh liệt chấn động, hoàn toàn sống lại. Mọi người đều kinh sợ, đây là kỳ công cái thể gì vậy? Thái Âm Lạc Ấn hình mặt trăng màu đen hiện lên trên mi tâm hắn, hắn phản lão hoàn đồng, rồi sau đó một ngụm hấp thu thân thể cũ của mình, hủy diệt tất cả dấu vết năm tháng, dùng thân thể thiếu niên này hành tẩu nhân gian. Tuy rằng dung mạo của lão phong tử có thay đổi, nhưng nét điên cuồng thể hiện qua hành động vừa rồi vẫn chưa giảm, đang ở trong trạng thái nhập ma, trong đôi mắt phát ra sát ý vô cùng vô tận. Cuối cùng lão phát ra một tiếng giống to, mặt đất đã bị san bằng liền lún xuống, xuất hiện một vực sâu không đáy, lão vung tay lên, thu lại tất cả trận văn. Sau đó, lão khắc tiếp thứ gì đó trên mặt đất, một lần nữa bố trí đạo văn, giống như là đang tính, toán gì đó. Mức độ phức tạp và thâm ảo đủ để khiến cho các nhân vật cấp giáo chủ một phương cũng phải hoa mắt, đầu đau như muốn nứt ra. Mấy chục tên tổ vương thái cổ, còn có ba đại thánh giả của thiên thủ thần ma các ngươi, vậy mà lại đến tử vi cổ tinh vực, các ngươi muốn huyết tẩy ức vạn sinh linh sao, vậy thì ta sẽ giết các ngươi để chứng đạo. Âm thanh của lão phong tử thiếu niên vô cùng ác nghiệt, như một ma chủ vô thượng từ tận thế giới cách mấy tầng trời hạ xuống thế giới này. Ta đi giết tất cả tổ vương các ngươi. Lão phong tử thiếu niên hét lớn, trên trời dưới đất xuất hiện một tiếng sấm, giống như lão đang chọc cho trời xanh cũng phải phẫn nộ. Lão đứng thẳng trên không trung, mái tóc đen bay loạn, ánh mắt sắc bén giống như lưỡi dao, cực kỳ dọa người, nhìn chằm chằm về một phương hướng. Trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, lão phong tử thiếu niên cùng trước kia quả thực giống như là hai người khác nhau, thật sự quá mạnh mẽ và đáng sợ. Lão phong tử thiếu niên như là một ma chủ, trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng phi thường đáng sợ dọa người, khiến người ta không dám tới gần. Trời xanh, chư thần, cũng không ở trong mắt lão, thần linh đến đây cũng phải giết, đây là một loại khí thể tự tin cao độ, chỉ có ta vô địch, duy nhất có ta chứng đạo, hết thảy phải nằm phục ở dưới chân ta. Trong lòng Diệp Phàm ngưng trọng hẳn lên, hắn giống như là không biết người này, khí chất của lão phong tử thiếu niên hoàn toàn không giống với trước kia, vô cùng cường thể. Làm như thần đến đây đều dẫm đạp dưới chân lão. Lão phong tử thiếu niên khắc ấn đạo văn ở trên hư không, với đại pháp lực vô thượng diễn biển, không ngờ lão lại thật sự suy tính, được mấy chục tổ vương thái cổ ở phương nào. Đây là một loại quyết định điên cuồng, một người sẽ độc chiến với nhiều vương của thái cổ như vậy sao, muốn bằng lực của một mình giết chết toàn bộ, điều này thật sự nghe mà giận cả người. Diệp Phàm truyền lại cho lão đạo thần niệm kia hiện lên chi tiết, một chiếc tử đồng chiến thuyền bị lão lạc ấn vào trong đạo ngân hư không, tiến hành diễn biến thiên cơ. Các ngươi thật sự đến đây rồi, một trận chiến này bắt đầu từ đây. Lão thiểu niên nói lãnh liệt như một thần ma, Diệp Phàm hiểu được ý của lão, đây là muốn một người một mình giết tất cả tổ vương thái cổ, trong đó còn có ba vị đại thánh. Đây là loại khí phách cỡ nào, lão phong tử thiểu niên thật là làm cho người ta vô cùng lo sợ, đồng thời vô cùng hướng tới, thực lực cùng tư thái như thế có thể nói là khí nuốt núi sông. Vị thánh nhân này khí thể thật khiếp người, ông ấy muốn đi làm gì? Xa xa, những người khác đều run rẩy cả người, dưới khí tức của vị thánh cổ phát ra, ngay cả nhân vật cấp giáo chủ đều khiếp sợ. Ầm. Lão phong tử thiểu niên bước ra một bước, trên mặt đất lập tức phát ra ngàn vạn đạo văn lạc, biến thành một mảnh trận văn truyền tổng. Lão dùng tay điểm một cái, lập tức xuất hiện một không gian thông đạo, có thần quang ngũ sắc lấp lóe, con đường này giống như xuyên qua thiên quốc, đi tới tận cuối vịnh hằng. Lão phong tử thiểu niên bước một bước đi vào, cường thể mà ác nghiệt chưa từng có từ trước đến nay, lão cũng không quay đầu nhìn lại, biến mất trong cổ đạo trên hư không. Chiến thuyền cổ đồng đỏ buông xuống tử vi cổ tinh vực, nhân tộc có đại nạn, cực phạn người thây phơi đầy đất cũng không đủ cho mấy chục cổ vương buông xuống cướp đi vô tận sinh mệnh của nhân tộc để sống lại mình. Có thể nói, đây chính là một tràng cảnh đại nạn máu chảy thành sông, thây cốt chất thành núi, liên quan tới sinh tử tồn vong của nhân tộc. Mà nay, ai có thể đứng ra xuất chiến? Lão phong tử này là muốn đi giết mười mấy vị tổ vương thái cổ, trong đó còn có ba vị đại thánh thiên thủ thần ma, có thể nói là trận đại chiến kinh thể, nhưng lại không có nhiều lời. Lão cường thể mà đi, ngay cả chân mày cũng không có nhăn một chút, vô cùng ác nghiệt, thực tại quả là có tư thế đại khí khái oai hùng vô địch. Trong lòng Diệp Phàm nhảy dựng lên, chẳng lẽ lão phong tử đi ra ngoài tinh không, điều này dường như không có khả năng lắm, một bước có thể bước, ra cổ lộ như vậy sao? Đây, quả đáng sợ, bản lĩnh của thánh nhân không thể đo lường được, một bước đạp xuống liền xuất hiện thần trận có thể đi xuyên qua 800 vạn dặm. Một ít người có nghiên cứu về trận văn vọt tới, quan sát tọa độ, tất cả đều bị kinh sợ trận mắt há hốc mồm. Diệp Phàm trong lòng chợt ngưng lại, chẳng lẽ nói trước tử đồng chiến thuyền thời thái cổ kia đã thật sự buông xuống tử vi cổ tinh vực rồi sao, mục tiêu của nó thật sự là nơi này. Nhưng, nó làm sao tới được, dựa vào bản thân nó trôi nổi trên hư không, muốn vượt qua hư không tới đây khẳng định cần mấy trăm đời. Chúng ta cũng đi nhìn xem, thánh nhân viễn cổ rốt cuộc phải làm thế nào. Có người mở miệng, tu bổ trận văn sau đó vượt qua hư không, có người đầu tiên liền có người thứ hai, rất nhiều cường giả bắt đầu xuyên qua không gian. Diệp Phàm cũng đi theo, hắn không có khả năng dừng lại, cùng đi theo một ít nhân vật lợi hại, hắn cũng muốn nhìn thấy bản lĩnh của lão phong tử. Bản lĩnh của thánh nhân vô cùng vô tận, một cước đạp xuống ngàn vạn đạo văn khắc thành một tòa truyền tổng trận kinh thể như vậy, một đám người cùng đuổi theo. Nhiều màu sắc sặc sờ lóe ra, sau đó mọi người đi ra một vùng hoang dã, cổ mộc rậm rạp, núi xanh nguy nga, một cái hồ lớn như biển, một khe núi rộng rãi, tất cả mang một sắc thái nguyên thủy. Đây là một chỗ hoang dã không có đầu cuối, nơi nơi đều là thảm thực vật, nhưng cũng có chút bất đồng, dường như thiểu một chút sinh cơ. Đây là một chỗ hoang dã ở Lô Châu, vô cùng vô tận, cũng không biết bao nhiêu vạn dặm, rất nhiều người đi tới cả đời đều không quay về được. Đã xảy ra chuyện gì rồi, vùng hoang dã này sao yên lặng như thế, vì sao không có tiếng dã thú rít gào, không thấy bóng dáng hung thú lui, tới, ngay cả thực vật đều ổ vàng, nhất định đã phát sinh gì rồi. Mọi người đều cảm thấy được có điều bất chắc, ai nấy lộ ra thần sắc kinh dị, chỉ có sắc mặt Diệp Phàm phát sinh đại biến. Ở phía trước, vị thánh nhân kia không có che giấu khí tức, đang tiến vào chỗ sâu trong vùng hoang dã. Mọi người dọc theo dấu vết của lão phong tử thiểu niên lưu lại, đuổi theo, bức thiết muốn nhìn xem kết quả cuối cùng. Trời ạ, đây là một chỗ cây cỏ xanh tươi tốt vì sao lại trở nên không khí trầm lặng thế này? Rất nhanh, mọi người lộ ra thần sắc kinh sợ, ven đường có rất nhiều thi thể động vật, bao gồm một ít hung thú cực kỳ cường đại, mà cổ mộc, bụi gai tất cả đều héo rũ, không còn chút sinh khí nào. Đi vào rừng già, đầy trời đều là lá vàng rơi rụng, một cảnh hiu quạnh mùa thu, tàn mát ra một loại rét lạnh và tịch mịch thê lương. Sau khi xâm nhập vào hoang dã rất xa, mọi người hoàn toàn ngây dại, đây còn là vùng lúc trước man thú thái cổ gầm rú hiểm thấy người ở sao. Rừng xanh như biển hoàn toàn biến mất, mà nay nhưng lại biến thành sa mạc màu vàng rộng lớn, tất cả núi rừng sông suối toàn bộ dập nát, biến thành sa mạc mênh mông. Điều này không có khả năng, đây là một chỗ hoang dã rộng lớn bao la vì sao biến thành sa mạc, đã xảy ra chuyện nghịch thiên gì đây? Một năm trước, ta còn đi tới nơi đây tìm kiếm cây dược vương cổ trong truyền thuyết, sinh cơ vô tận, một mảnh xanh tươi như vậy. Rất nhiều người cả kinh kêu lên, hoàn toàn không thể tin hết thảy trước mắt này, biến hóa quá nhanh, một vùng hoang dã rộng lớn biến thành sa mạc không có một ngọn cỏ, biến đổi một trời một vực.

Bên trong sơn trang rất mộc mạc nhưng cũng không đơn sơ, thạch cung to lớn, nham điện rộng rãi, khí thế hùng hồn. Rất nhiều người đã tới từ sớm, đều là cường giả kiệt xuất một phương, ở trong này gặp giáo chủ một giáo hay một kỳ tài thiên tử kinh người cũng chẳng có gì lạ. Hả? Bỗng nhiên một thanh niên của bộ tộc Kim Ô nhìn thấy Diệp Phàm ở cách đó không xa, lông mày nhíu lại, mở bức họa trong tay ra. Rất giống, khóe mắt đuôi mày cũng gần giống nhau, tuy nhiên lại không có vẻ sa sút tinh thần như thế. Một thanh niên tóc vàng kinh dị nói. Hắn không biết Lục Thái Tử sẽ đi qua Lô Châu sao, lại có thể đi tới Thiên Lang Sơn này. Đồng tử của một người khác bắn ra hai luồng sáng vàng. Mấy người này đi tới rất nhanh nhưng chỉ ngồi ở một góc điện sáng sủa uống trà gần Diệp Phàm, nhìn thẳng về phía hắn. Ngươi là ai, tên gì? Một gã thanh niên đồng tử màu vàng trầm giọng hỏi. Diệp Phàm nhìn bọn họ một cái, nói. Ta tới đây là khách, các ngươi cũng không phải chủ nhân nơi này, định thẩm vấn phạm nhân sao? Hừ. Một gã Kim Ô hừ lạnh, trên mặt hiện lên một tầng kim khí, lập tức lộ thần sắc không tốt, theo dõi hắn không ngừng. Một tên Kim Ô tuổi hơn lớn hơn ngăn cản, không để hắn có hành động thiếu suy nghĩ, khách khí hỏi. Xin vị này chớ trách, xin hỏi ngươi là... Diệp Phàm. Diệp Phàm đặt chén trà lên mặt bàn đá, ngẩng đầu lên, tóc đen tung bay, lộ ra hình dáng, dọa mấy đệ tử của bộ tộc Kim Ô sợ hãi lùi lại phía sau. Là ngươi, dám tới nơi này. Thật sự là to gan, Lục Thái Tử sẽ đi qua đây, không ngờ ngươi lại không tránh né, dám tới đây thực. Mấy con Kim Ô này đều kêu to, khiến rất nhiều người kinh ngạc nhìn lại. Diệp Phàm tát một cái, đánh bay Kim Ô dám chỉ tay về phía hắn ra ngoài, xương cốt vỡ vụn, máu màu vàng bắn ra rất dọa người. Ta dùng trà, các ngươi tới phiền nhiễu thật đúng là huyền náo, Lục Thái Tử của các ngươi đi qua nơi này thì ta phải lảng tránh, rốt cục ai mới kiêu ngạo hả? Diệp Phàm bình thản nói. Mấy con Kim Ô này đã hóa hình từ lâu, thực lực đều bất phàm nhưng lúc này thần sắc rất khó coi, không nói một lời, xoay người bước đi. Bọn họ đã nhận ra người này thực đáng sợ, bọn họ không phải là đối thủ, mặc dù trên người có cấm khí chuyên để đối phó với hắn cũng không nắm chắc. Nói đến là đến, nói đi là đi à, nói cho rõ ràng đã. Diệp Phàm đứng lên, bước từng bước chấn động cả bốn phương, một tầng sáng chặn đứng đường, đi của bọn họ lại. Người đừng có khi người quá đáng. Một con Kim Ô quát nhưng bị mấy người khác kéo lại rất nhanh, không cho hắn lên tiếng nữa. Diệp Phàm lập tức nở nụ cười, nói. Ta khi người quá đáng à, là bộ tộc các ngươi coi thường người khác, vô cớ tới hỏi hắn ta, hiện giờ lại tỏ vẻ oan ức ta. Lúc này rất nhiều người đã bị kinh động tới, tất cả đều đi về phía này, vây ở xa xa mà xem, rất nhiều người là thanh niên tuấn kiệt và nhân vật cấp giáo chủ. Hắn là, kẻ giết đệ đệ của Doãn Thiên Đức sao? Là hắn, rất giống bức họa kia. Ngay cả đệ đệ chủ nhân của Bát Cảnh Cung cũng dám giết, thật sự là khiến người ta giật mình, rốt cục hắn có lai lịch thế nào. Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, tất cả đều quan sát, 10 năm gần đây chủ nhân Bát Cảnh Cung tuy rằng không xuất thế như vẫn uy hiếp bốn phương. Bộ tộc Kim Ô vô cùng cường đại, mà người trước mắt này lại dám tùy tiện giam cầm, chỉ thấy đã biết là một người không tầm thường rồi. Mọi người đều dự cảm tương lai sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, Lô Châu có thể vì vậy mà phát sinh náo động. Lục nhà thái tử tuy rằng chưa tới nhưng không phải là chốc lát nữa cửu thái tử của bộ tộc Kim Ô sẽ tới sao, nhất định là sẽ có một hồi đại chiến rồi. Người này dám tới đây, không giống một người chịu thiệt thòi đâu, tuyệt đối không nhường nhịn, nhất định sẽ có một trận chiến xảy ra. Diệp Phàm đứng nơi đó, khiến vài tên Kim Ô hóa long bí cảnh không thể nhúc nhích, nhưng người này đều đã hóa hình mấy chục năm, tất nhiên tu vi không kém nhưng lại không đủ sức phản kháng. Chúng ta dù lời nói có đắc tội một chút nhưng cũng chưa ra tay, ngươi không nên làm vậy tại tiệc thọ của Lý Trọng Thiên. Một Kim Ô cố gắng hết sức, bình tĩnh nói. Thật không, các ngươi cầm bức tranh trong tay tìm kiếm, không phải là muốn chủ nhân của các ngươi tới chửi ta sao, thế có gì khác nhau đâu. Diệp Phàm lộ một nụ cười hờ hững. Ngươi dám làm chuyện sằng bậy, cửu thái tử lập tức sẽ tới, lục nhà thái tử cũng sẽ đi ngang qua, ngươi không thoát được đâu. Một Kim Ô khác kêu lên. Đối với kẻ này Diệp Phàm cũng lười trả lời, chỉ đạp một cước, dẫm hắn trên mặt đất, tiếng xương cốt gãy nát vang lên răng rắc. Người thực muốn đối địch với bộ tộc Kim Ô, trở thành đại địch với chúng ta sao? Một Kim Ô khắc quát. Lần này Diệp Phàm càng hành động rõ ràng hơn, tát một cái khiến đầu đối phương tiến vào lồng ngực hơn một nửa, miệng bị chặn lại, chỉ có đôi mắt là còn lộ ra bên ngoài. Việc đối địch là do các ngươi lựa chọn, không có quan hệ với ta. Diệp Phàm cười lạnh. Đừng nói là đám bộ tộc Kim Ô các ngươi tới đây, dù là hậu nhân của cổ đế có tới thì ta vẫn đạp dưới chân như cũ. Mọi người đều kinh hãi, thần sắc lộ vẻ khác thường, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này, không ngờ Diệp Phàm lại dám nói như vậy. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 780, trấn áp Kim Ô Thái Tử, Thượng. Lúc này ai không biết bộ tộc Kim Ô có 10 thái tử, cường thịnh nhất từ khi khai sáng tới giờ, cộng thêm với lớp cao thủ cao tuổi thì quả thực là dọa người tới cực điểm. Đúng lúc này thì một gã đệ tử của lão lang thần đi tới, người này gần 30 tuổi, mặc thanh y, thần sắc bình thản nói. Xin vị này lưu tình, hôm nay là đại thọ của gia sư, xin đừng để xảy ra chuyện. Đây là đệ tử quan môn của lão lang thần, nghe nói tu vi kinh người, hiện lang kinh cảnh đã đạt tới cảnh, giới nhập hóa. Hắn chính là thanh niên mạnh nhất thế hệ này của Thiên Lang Sơn, tương lai có thể sẽ là người kế thừa mạnh nhất của Thiên Lang. Rất nhiều người cả kinh, không ngờ Lang Thiên Giã lại tới đây, tự mình ra mặt khuyên giải. Tốt, ta cũng không phải là người thích sinh sự, vậy bỏ qua tính mạng cho bọn họ đi. Diệp Phàm nói xong liền ra tay rất nhanh, điểm lên mấy người một chỉ, khiến một đạo kim quang tiến vào, phát ra những tiếng vỡ vụn. Ngươi, phế chúng ta sao? Ngươi sẽ là kẻ địch của toàn tộc Kim Ô, ngày sau cả thiên hạ không còn chỗ dung thân. Mấy con Kim Ô này muốn điên cuồng lên, tu vi bản thân bị phế, so với giết bọn chúng còn khó chịu hơn. Ta chỉ chém 10 năm công phu của các ngươi, chưa phải phế bỏ, tuy nhiên xem ra vẫn quá nhẹ tay rồi, các ngươi ngang ngược như vậy, tới giờ còn dám nói thế. Diệp Phàm trầm mặc nói. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, vừa rồi mọi người đều không có phản ứng, dù là Lang Thiên Giã muốn ngăn cản cũng không được, khiến mọi người thấy được tu vi đáng sợ của Diệp Phàm. Đủ rồi, người ra tay đã quá phận, nên dừng lại thôi. Sắc mặt Lang Thiên Giã không tốt lắm. Các ngươi còn dám thốt ra một chữ thì ta sẽ lập tức đập chết luôn, cút ngay cho ta. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Mấy thanh niên bộ tộc Kim Ô mặt trắng như tuyết cũng không dám nói thêm gì nữa, tất cả đều vọt ra ngoài không quay đầu, giống như chim sợ cảnh cong vậy. Ngay vào ngày này, tu sĩ tử vi cổ tinh vực lần đầu tiên nhớ tới cái tên Diệp Phàm, không phải bởi một bức tranh mà còn vì thủ đoạn mạnh mẽ của hắn. Hóa ra hắn tên là Diệp Phàm, giết chết đệ đệ của Doãn Thiên Đức, gặp bộ tộc Kim Ô tối cường cũng không lùi bước, phế đi thủ hạ của Lục Nha tại chỗ, đúng, là bất phàm. Kẻ này có tu vi thật đáng sợ, rốt cục là từ đâu tới, vì sao trước giờ chưa hề nghe nói tới. Trong Thiên Lang Sơn Trang, mọi người đều bàn tán, không biết lai lịch của Diệp Phàm. Sau nửa canh giờ, ở ngoài Thiên Lang Sơn có mười mấy luồng kim quang phá tan không trung bay nhanh tới, đây là một đám Kim Ô cường đại. Báo, cửu thái tử của bộ tộc Kim Ô tới chúc thọ. Một gã đệ tử Thiên Lang tộc lớn tiếng bẩm báo, cảm thấy rất có áp lực, ngay cả giọng nói cũng hơi dao động. Bên ngoài Thiên Lang Sơn có mười mấy người đứng thẳng, mái tóc hoàng kim rũ xuống, đồng tử màu vàng khiếp người, giống như mấy cường giả thần tộc vậy. Rất nhiều người đều ra đó, bộ tộc Kim Ô quá mạnh mẽ, ngay cả rất nhiều giáo chủ đều muốn tạo quan hệ, một môn 10 thái tử, tương lai thiên hạ ai có thể kháng cự chứ? Người nào phế tộc nhân của ta? Cửu thái tử của bộ tộc Kim Ô đi tới, giọng nói lạnh lùng nhưng cũng rất bình tĩnh. Một số nữ tu sĩ, một số đệ tử kinh diễm của các phái, còn mấy vị thánh nữ đều nhìn chăm chú, khẽ khẽ đàm luận, ánh mắt bừng sáng. Lục Nha thái tử cũng đến sau. Lúc này có người kinh ngạc kêu. Mười vị thái tử của bộ tộc Kim Ô người nọ mạnh hơn người Kim, trong đó mạnh nhất chính là lão Lục, Lục Nha, khiến rất nhiều giáo chủ phải cúi đầu. Đây là một con Kim Ô khiến người ta sợ hãi nhất, tuổi nhỏ đã từng giết Giao Long, Thiên Bằng, Thiên Phú dị bẩm, mà nay giáo chủ chết trong tay hắn cũng đã vượt qua số đầu ngón tay. Hai tay của hắn đẫm máu, thực lực bản thân cường đại tới cực độ, có 10 người như hắn đồng loạt xuất hiện thì thiên hạ ai dám trêu chọc chứ. Nói cách khác có thể Doãn Thiên Đức, Tam Quyết Đạo Nhân và Thái Âm Thần Tử trở thành huynh đệ kết bái, thì bọn họ chính là mấy người đáng sợ nhất trong tương lai của tử vi cổ tinh vực. Lúc này hắn vừa xuất hiện liền lập tức kinh động tới nhiều người, ngay cả một số nhân vật cao tuổi, giáo chủ cũng phải đối xử ngang hàng dù hắn còn rất trẻ tuổi. Rất nhiều nữ tu sĩ đều tập trung ánh mắt vào hắn, mà Lục Nha vẫn chưa có đạo lữ, lão vương Kim Ô tộc cũng đang chọn lựa, không ít nữ thiên tài của cổ giáo đều có chút mong đợi. Không đúng, đây là một khối hóa thân của Lục Nha, không phải là chân thân của hắn. Một vị giáo chủ nói. Cửu thái tử cũng không ngại Lục Nha đoạt đi phong thái của hắn, vẫn hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, bởi vì hắn đã sớm quen rồi. Vị Lục ca này tư chất ngút trời, từ nhỏ tới lớn đều như vậy rồi. Dáng dấp hai người đều rất anh tuấn, mái tóc hoàng kim tung bay, tỏa ra kim quang, đồng tử màu vàng bắn ra ánh sáng thần thánh như lợi kiếm. Bọn họ sóng vai mà đi, giống như hai thánh linh hoàng kim viễn cổ,